Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 97, lòng tham của Lăng Ngọc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly đại tiểu thư, rốt cục người đã trở lại trong sân, Dư lão đang lo lắng đi qua đi lại, bỗng nhiên thấy Cố Nhược Vân nghênh bước mà đến, trái tim kia cuối cùng cũng buông xuống. Đại tiểu thư, vị này là... Bỗng nhiên, ông nhìn thấy nữ tử tuyệt diễm theo sát sau lưng Cố Nhược Vân, không tự chủ được ngẩn người. Nàng, Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn nữ tử phía sau. Nàng chính là quỷ y, nhưng mà về sau liền là thuộc hạ của ta. Chấm, cái gì? Dư lão khiếp sợ trừng lớn mắt. Đại tiểu thư vừa nói gì đó. Quỷ y bị nàng thu vào dưới tay. Đại lục không người không biết tính cách kỳ quái của quỷ y, cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, cho dù là lúc trước luyện khí tông muốn mời nàng gia nhập cũng bị nàng cự tuyệt. Nhưng mà, cho dù cao ngạo như luyện khí tông, cũng không dám minh mục trương đảm. Trắng trợn, bức bách quỷ y, có thể thấy được địa vị của quỷ y ở trên đại lục. Người đông phương gia tộc, con ngươi của quỷ y đảo qua từ trên người dư lão, không nhếch môi xem thường. Nhưng mà thoạt nhìn địa vị của ngươi ở đông phương gia tộc cũng không cao, nếu không thì cũng sẽ không bị phái đến chỗ này. Về y y, Cố Nhược Vân nhướng mày, thẳng hô tên của quỷ y, nói. Dư lão coi như là người thế hệ trước của đông phương thế gia, cũng giúp ta không ít việc, cho nên không được quá đáng với ông. Nhìn thấy Cố Nhược Vân bảo vệ bản thân, trong lòng dư lão mạnh mẽ xuất hiện cảm động, thiếu chủ quả nhiên là không có nhìn lầm người, chính là, làm cho dư lão kinh ngạc là, đối mặt với quát lớn của Cố Nhược Vân, quỷ y vậy mà không có tức giận. Phải biết rằng, quỷ y tính tình vốn nóng nảy, càng miễn bàn là bị người giáp mặt khiển trách. Dư lão, tiểu dạ hắn đi chỗ nào? Cố Nhược Vân khẽ nhíu này, bình thường nếu nàng ra ngoài trở về, Thiên Bắc Dạ đương nhiên là người đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, nhưng lần này thế mà lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Đại tiểu thư, trình tự sang tên tổ trạch của Liễu gia đã hoàn thành, Thiên Bắc công tử đi sửa sang lại phòng giúp đại tiểu thư, tạm thời không ở trong Bách Thảo Đường. Phải không? Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vỗ về cằm, mỉm cười. Đã như vậy, hôm nay ta đây liền chuyển qua, cũng an bày tốt mọi người của Ma Tông, về y y, ngươi theo ta đi. Vâng, Vân Nhi sư phụ. Quỷ y câu môi cười, trong ánh mắt câu hồn giống như hồ ly hàm chứa nồng đậm ý cười, âm thanh yêu mị tận xương. Vân Nhi sư phụ, dư lão trừng lớn mắt, mới vừa rồi ông không có nghe lầm đi, quỷ y gọi đại tiểu thư là sư phụ. Ách, nhưng không đợi dư lão phản ứng lại, hai bóng dáng kia đã biến mất ở giữa tầm mắt của ông. Người của Ma Tông đã ở trong tổ trạch đợi Cố Nhược Vân, nhưng mà sau khi Cố Nhược Vân mang theo vệ y y xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác xương cốt tê dại, cho dù hiện tại quỷ y đã gần 30, lại bởi vì dùng Mỹ dung hoán phu đan, thoạt nhìn giống như là hơn 20, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như hồ tiên, trong yêu mị lộ ra mê hoặc. Nhưng mà, sau khi nghe nói nữ tử Mỹ mạo này chính là quỷ y tiếng tăm lừng lẫy đại lục, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Xem ra vẫn là chủ tử nhà mình có bản lĩnh, ngay cả quỷ y những người khác trị không được cũng bị nàng thu vào dưới trướng, ngày sau còn sẽ lo lắng trong Ma Tông không có cao thủ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Tầm Phong, lúc ban đầu hắn còn châm chọc khiêu khích Cố Nhược Vân, hiện tại cảm thấy có bao nhiêu may mắn mới có thể đi theo chủ tử này, ngày báo thù cũng là sắp tới. Tầm Phong, Mạc Vũ, tình huống cụ thể của Ma Tông các ngươi an bày một chút, nếu có chỗ không rõ thì thỉnh giáo quỷ y là được, nàng có kinh nghiệm hơn các ngươi, mặt khác, ta muốn bế quan một tháng, trong một tháng này, ai cũng đừng quấy rầy ta. Cách chương.